Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861. Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, diệt mấy trăm người của Ưng Quốc. Khi ở Long Quốc, người đều là đồng bào của tôi, trừ phi là hạng người đại gian địa ác, nếu không thì chỉ cần giết kẻ cầm đầu địch là được. Còn những người dân Long Quốc bình thường khác, tôi sẽ không giết họ. Còn đây là nước ngoài, tôi quan tâm làm gì? Không phải cùng tộc mình ắt không đồng lòng. Bọn chúng phái 30 vạn quân lính bao vây tiêu diệt tôi. Cho dù tôi có giết hết 30 vạn quân lính đó thì chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Một luồng sát khí dâng lên ngút trời. Trời đất đổi rơi, một khoảng không trung đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Một kiếm chém ra quét ngang cả 10 vạn lý. Đến cả Diêm La cũng hoảng sợ. Tướng quân, mau chạy thôi, Diệp Bắc Minh đánh tới đây rồi. Trong phòng chỉ huy giờ rất hỗn loạn. Hầu hết các tướng lĩnh đều đã tháo chạy. Mặc dù mấy tên lính bỏ chạy đều đã bị bắn chết thì cũng không khiến mọi người nản lòng. Wilson ngồi ở kia, mặt mày xám xịt như đám tro tàn. Trốn! Ông ta lãnh đạo hơn 300.000 quân lính mà còn bị đánh cho tan tác thì còn trốn đi đâu được nữa. Loảng xoảng, cửa phòng bị người đá văng. Một người đàn ông Long Quốc hệt như thần chết đang cầm kiếm đi tới. Hai mắt Wilson co rút lại. Diệp Bắc Minh kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống. Nói đi, ai sai ông phái 300.000 quân tới giết tôi? Một luồng khí tức mạnh mẽ truyền tới. Wilson sợ tới mức chân mềm nhũn. Dầm, ông ta từ trên ghế quỳ rạp xuống đất. Dẫu cho Wilson không sợ chết thì cũng không cách nào kháng cự lại khí tức trên người Diệp Bắc Minh truyền tới được. Loại khí tức ấy không phải không sợ chết là có thể chống lại được. Trên thế giới này còn có thứ đáng sợ hơn cái chết nữa. Wilson đáp lời. Là do hoàng đế của đế quốc Đại Ưng chúng tôi ra lệnh bảo tôi giết chết cậu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Hình như tôi với Ưng Quốc các ông không có thù oán gì nhỉ? Không có, Wilson lắc đầu nói. Thế nhưng, thực lực của cậu rất kinh khủng. Một khi trưởng thành thì thực lực của Long Quốc sẽ tăng vọt. Chúng tôi có đội ngũ chuyên môn đã đánh giá cậu. Giá trị của một mình cậu tương đương với 300.000 quân lính. Ban đầu tôi còn không tin, mà bây giờ tôi tin rồi. Wilson vô cùng sầu não. Cách chương.